nhĩ giữ thanh phong minh nguyệt, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Nguyệt ngừng động tác trên tay, ngồi dậy nhìn Cảnh Kha tiếp không tin. Vậy nàng chờ xem, Cảnh Kha bỗng nhiên bật cười, nàng thật sự cho rằng Quan Ải Nguyệt là một người tốt sao? Nàng có từng hỏi hắn vì sao năm đó lại rời đi chưa? Việc thiếp muốn hòa ly, không có quan hệ gì với hắn. Nàng thật sự cho rằng khi nàng và ta hòa ly, là có thể cùng hắn viên mãn. Nàng là đánh giá cao chính mình hay là đánh giá cao hắn đây? Chỉ bằng nàng, một thân như bình hoa dư thưa thôi sao? Cảnh Kha thật sự đã chờ đợi mấy tháng, chờ nàng mềm lời lại, nhưng mấy tháng này, hắn gạt cái tôi, mắng nàng chọc nàng, mắt nàng đều không thèm nâng. Nàng muốn tránh ở trong am, vậy thì tùy nàng thôi. Thương Nguyệt không muốn nói chuyện với Cảnh Kha, con người này của hắn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, một khi có sức mạnh trong tay, liền không lựa lời chỉ để được thỏa mãn nhất thời. Nói lời tàn nhẫn ai mà không nói được, Thương Nguyệt có khi còn nói tốt hơn, nhưng nàng lười nói. Cúi người tiếp tục thu dọn đồ đạc, sau đó nàng lấy một cái túi nhỏ đựng xiêm y ra khỏi cửa giao cho nha đầu. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta sẽ lập tức theo sau. Nhìn nha đầu đi xa, nàng lúc này mới trở về bên cạnh Cảnh Kha, nhón chân tay ôm lấy mặt hắn. Nàng biết rõ vẻ mặt này của Cảnh Kha, lúc hắn khổ sở, đôi mày rậm sẽ nhăn lại, khóe miệng hơi hướng xuống phía dưới, vẻ mặt này, ngày đó khi Tống Thanh Phong thành thân, Thương Nguyệt cũng đã từng nhìn thấy. Cảnh Kha, ngài và thiếp là phu thê đã được một thời gian, ngài nhiều ít gì cũng hiểu thiếp, con người này của thiếp, không nói lời tàn nhẫn không phải sẽ không nói, mà là không muốn nói. Nói cho cùng, chúng ta còn có Tinh Nhi, vốn không thể chán ghét nhau được. Nếu ngài nguyện ý hòa ly thiếp đây sẽ chờ đạo thánh chỉ kia. Còn nếu ngài không muốn, từ đây thiếp sẽ ở trong am cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn đến cuối đời. Nhưng, Thương Nguyệt nhìn đôi mắt đỏ hoe của Cảnh Kha thầm nghĩ kẻ hứng chịu ngàn đao này rốt cuộc lại đang đau lòng cho chính mình. Nhưng, thiếp muốn ngài biết rõ thiếp và ngài hòa ly, không phải là vì Quan Ải Nguyệt. Thiếp là vì chính mình. Lần này từ biệt núi sông cách trở, nếu không có ngày trở lại, đó là điều tốt. Cảnh Kha đột nhiên ôm Thương Nguyệt vào lòng ngực, đừng đi ta xin nàng. Hắn có bao giờ mở miệng cầu xin người khác đâu. Chỉ ngay lúc này đây, qua một trận ầm ĩ này, hắn mới biết Thương Nguyệt quan trọng như thế nào. Hắn thật sự không muốn nàng rời đi. Những lời nói tàn nhẫn vừa rồi, nói ra trong lòng giống như bị đao xẻo, đến lúc này hắn mới biết được có một số người, vô thanh vô tức lại trở thành người không nỡ để rời xa. Xin lỗi chàng, Cảnh Kha, mẫu hậu và ngựa xe đang ở ngoài thành cho thiếp, không thể trì hoãn dù chỉ một lát. Chàng hãy bảo trọng, Thương Nguyệt đẩy hắn ra, bước ra khỏi cửa rời đi. Ngoảnh đầu liếc nhìn lại một cái, bỗng nhiên nàng nhớ lại năm đó khi bước vào vương phủ, hạ nhân trình tề ở hai bên thi lễ trước nàng. Khi đó nàng cảm thấy quá mức long trọng, mặt đỏ bừng. Vương phủ này rất lớn, Thương Nguyệt đi suốt nửa canh giờ mới đi xong, ở chỗ này ngần ấy năm, có vài chỗ nàng còn chưa từng đi qua. Cảnh Kha cảm thấy nàng quản lý vương phủ này quá tốt, thực sự có chút hổ hẹn, chuyện quản gia, nàng thỉnh thoảng mới làm, những chuyện còn lại, nàng chưa bao giờ quản tới, làm một vương phi an ổn nhàn tản hơn 10 năm. Bước lên xe ngựa, đóng cửa xe, đoàn xe mênh mông cuồn cuộn chạy ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc xa hoa nhất kia, là của đương kim hoàng hậu. Phu quân bà nay đang ở ngoài cung, hậu cung kia trống không, chỉ còn lại một vài nữ nhân trông mòn con mắt chờ ngày hoàng thượng quay đầu. Chiếc tiếp theo kia là của Thương Nguyệt, phu quân nàng không muốn nàng đi, nhưng vương phủ kia ngoại trừ Tĩnh Nhi thì không còn ai để mà nàng lưu luyến nữa. Một người muốn trốn thoát, một người muốn từ bỏ. Là một thành trống rỗng. Kinh thành này trống không? Thương Nguyệt đẩy cửa sổ nhìn ra phía sau, vương phủ càng ngày càng xa, Cảnh Kha đứng ở cuối đường, gương mặt của hắn Thương Nguyệt không còn nhìn rõ nữa, chỉ cảm thấy hắn cứ mơ hồ như vậy, ngược lại càng tốt. Cảnh Kha nhìn Thương Nguyệt đi xa, trở lại trong phòng nàng, nhìn cẩm y hoa phục trước đây nàng thích nhất, trang sức vàng bạc cũng không mang theo, thật sự nàng đã tẩy sạch duyên nợ và quyết tâm muốn rời bỏ. Hắn chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ xem Thương Nguyệt muốn cái gì, Thương Nguyệt rốt cuộc muốn cái gì nhỉ? Khi đó trong phủ có nhiều người ầm ĩ, Thương Nguyệt sẽ tránh ở trong viện của nàng tìm thanh tịnh, hoặc là chăm sóc hoa cỏ, hoặc là thêu thùa may y phục, hoặc là sẽ ở trên giường ngủ. Nàng thường nói những tiểu nhân đó một khắc cũng không được nhàn, ra đi vào phòng ngủ nào ra thưởng đồ vật cho phòng nào, ồn ào đến mức khiến đầu óc nàng đau nhức. Nàng thường xuyên nói, thật muốn tìm một chỗ thanh tiễn, không ngại bụi bặm, chẳng sợ nhàn rỗi, chỉ ngồi ngắm mặt trời lặn thôi cũng tốt rồi. Khi đó Cảnh Kha cười nàng là một kẻ ồn ào, náo nhiệt, nếu nàng dám buông bỏ vinh hoa phú quý này, Cảnh Kha sẽ đưa đầu cho nàng. Nàng mỗi khi nghe vậy đều véo véo mặt Cảnh Kha, ai ai ai, đừng nói nhảm, đầu ngài nặng như vậy, thiếp muốn làm cái gì? Những lời nói trước đây của nàng Cảnh Kha đều không nghe, giờ đây trong phòng trống chảy, lời nàng nói lại từng câu ùa về, rành mạch tỉ mỉ. Thương Nguyệt nói ồn ào quá, Thiếp chỉ muốn được thanh tịnh. Tất cả những gì Thương Nguyệt nói cùng với một nụ cười mỉm đều là sự thật. Cảnh Kha trước giờ lại không xem chúng là sự thật, thế nhưng tất cả đều là sự thật. Cảnh Kha ra ngoài viện nhìn hoa cỏ của Thương Nguyệt. Giờ đây tràn ngập xuân sắc, cây con đâm chồi nảy lộc từ dưới đất, Thương Nguyệt nói mỗi khi cảm thấy phiền lòng sẽ đi tới nước cho hoa, có thể tẩy rửa một thân bụi bặm cũng sẽ tẩy cho tâm hồn sáng trong. Cảnh Kha cầm lấy bình tưới, hứng nước giúp nàng tưới hoa tẩy rửa một thân bụi bặm của mình cũng như tẩy cho tâm hồn sáng trong. Lúc này hắn mới rời khỏi phủ, đi vào trong hoàng cung. Giờ đây hắn sẽ buông tay, Thương Nguyệt đã kiên quyết như vậy, hắn cứ mãi nắm lấy không buông, kết quả là ai cũng đều khổ. Thương Nguyệt nói đúng, còn có Tinh Nhi mà, sao có thể cứng nhắc như vậy, đến với nhau được thì chia xa nhau cũng là điều có thể. Phụ hoàng đang vô cùng thoải mái, nhìn thấy Cảnh Kha liền vẫy vẫy tay. Đã đưa cho mẫu hậu con chưa? Cảnh Kha gật đầu, đã gửi rồi, mẫu hậu con một lòng tu Phật vì thiên hạ thương sinh cầu phúc, đây là chuyện tốt. Ông ta chỉ vào cái ghế dựa đối diện. Ngồi xuống nói chuyện, phụ hoàng, Cảnh Kha ngồi xuống, nhìn thấy phụ hoàng mặt đầy xuân sắc nhỏ giọng hỏi ông ta. Người có từng nghĩ tới, phế bỏ mẫu hậu chưa? Tay cầm bút của Văn Hoa Đế dừng lại, mắt ông ta chậm rãi truyền qua mặt Cảnh Kha. Lời này con nên hỏi sao? Cảnh Kha vội đứng dậy quỳ xuống, dập đầu trên mặt đất. Nhi thần biết sai rồi phụ hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhi thần trước đây có từng đề cập qua với phụ hoàng, Thương Nguyệt muốn cùng Nhi thần hòa ly. Hôm nay Thương Nguyệt đi rồi, trước khi đi con nói với Nhi Thần, nếu Nhi Thần không hòa ly với nàng ấy nguyện bầu bạn với Thanh Đăng Cổ Phật từ đây sẽ không bước vào kinh thành dù chỉ một bước. Cảnh Kha không biết vì sao lại khóc trước mặt phụ thân mình. Là Nhi Thần có lỗi với nàng ấy, Nhi Thần trước giờ đã quá mức hoang đường, quên mất bên cạnh còn có một người trong sáng như vậy. Nam tử Hán đại trượng phu con khóc cái gì? Văn Hoa Đế ném bút vào người Cảnh Kha, nghĩ nghĩ, lại ném tấu sớ trong tay. Không được khóc, Nhi thần cầu xin phụ hoàng, ban thánh chỉ hòa ly thành toàn cho Thương Nguyệt. Thương Nguyệt là thê tử Văn Hoa Đế tuyển chọn cho Cảnh Kha là đại hoàng tử, vì hôn sự của hắn mà ông ta đã lo lắng một khoảng thời gian. Khi đó quý nữ khắp kinh thành ông ta đều cảm thấy không xứng với Cảnh Kha. Chỉ mỗi Thương Nguyệt kia khi cười rất vô tư, không hề có bộ dáng của quý nữ, tâm tư lại sạch sẽ. Văn Hoa Đế nhìn chúng Thương Nguyệt cảm thấy xứng với nhi tử của mình nhất. Vì thế đã dạm hỏi phụ thân của Thương Nguyệt, hạ một đạo thánh chỉ, đem nàng đưa cho Cảnh Kha. Văn Hoa Đế cảm thấy mình đã nối một sợi tơ rất tốt, hai đứa này hơn 10 năm vẫn cử án tề mi, ân ái có thừa. Thương Nguyệt tính tình hào phóng, không so đo Cảnh Kha làm bây, xử lý chuyện trong vương phủ gọn gàng ngăn nắp. Nhưng ông ta nào hiểu được một người trước giờ không ầm ĩ, một khi làm ầm lên lại chính là đòi hòa ly. Cử án tề mi, vợ chồng hòa thuận nhường nhịn lẫn nhau. Vớ vẩn, Văn Hoa Đế đập bàn một cái. Phụ hoàng, Cảnh Kha dập đầu trên mặt đất, một tiếng thật mạnh đánh vào trái tim của Văn Hoa Đế. Ông ta nhìn đứa con trai này của mình, cảm thấy có chút nhận không ra, qua hồi lâu mở nói. Ngôi vị hoàng đế và hòa ly con chọn một cái đi. Trong lòng con rõ ràng, triều ta chưa có tiền lệ hoàng tử hòa ly, lệ này không thể vì con mà phá bỏ được. Nếu con một lòng muốn hòa ly, vậy thì giang sơn này, trẫm dĩ nhiên không yên tâm giao cho con. Hòa ly, Cảnh Kha đứng dậy nhìn Văn Hoa Đế, thỉnh phụ hoàng thanh toàn, cầm được thánh chỉ hòa ly, hắn nắm chặt nó trong tay, lòng bàn tay sinh ra cảm giác đau nhói. Cảnh Kha đứng dậy hỏi Văn Hoa Đế thêm một lần nữa. Phụ hoàng, người có từng nghĩ tới việc phế bỏ mẫu hậu chưa? Văn Hoa Đế vẫn như cũ không đáp lời hắn, xua tay trong tuyệt vọng, muốn hắn rời đi. Cảnh Kha không dây dưa dù chỉ một lát, xoay người lên ngựa thẳng đến ngoài thành, cho đến khi trăng sáng sao thưa, đuổi tới trạm dịch Thương Nguyệt ở lại đêm đầu tiên, gõ cửa phòng ngang. Thương Nguyệt mắt buồn ngủ mông lung mở cửa, nhìn thấy Cảnh Kha vô cùng mỏi mệt, hắn bước vào, nói với nàng. Thánh chỉ tới, cùng ta tiếp chỉ đi. Cảnh Kha không đợi Thương Nguyệt phản ứng, lập tức kéo nàng quỳ xuống, nói với đại thái giám. Tuyên chỉ đi, sóng gió vô tận rót vào tai Thương Nguyệt, hơn 10 năm ở vương phủ phút chốc như gió thổi qua, cho đến khi đại thái giám nói xong câu. Khẩm thử, nàng mới chậm rãi quay đầu nhìn Cảnh Kha. Tạ ơn đi, Cảnh Kha không nhìn nàng, khom người dập đầu, rồi sau đó tiếp nhận đạo thánh chỉ đưa tới trước mặt Thương Nguyệt, nhìn Thương Nguyệt đầy nước mắt trong lòng đau đớn. Những gì ta nợ nàng ở quá khứ, hôm nay xem như trả hết. Nguyệt nàng đời này vui vẻ. Hắn kiên quyết quay đầu, trong nháy mắt nghe Thương Nguyệt nhẹ gọi hắn một tiếng. Cảnh Kha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân hắn vẫn dừng lại, hắn vẫn muốn nghe Thương Nguyệt sẽ nói với hắn cái gì đó. Là một câu cảm ơn, đa tạ chàng, Cảnh Kha. Thật ra không cần khách khí như vậy, Cảnh Kha lắc đầu đi ra ngoài, sải bước trèo lên ngựa chạy như bay mà đi. Cho đến giờ phút này, Thương Nguyệt mới phảng phất gặp lại được Cảnh Kha của 10 năm trước. Cảnh Kha lúc mới vừa cùng nàng thành thân, tiên y nộ mã thiếu niên lang, hào hùng vạn trượng, trong lòng như có càn khôn định luận. Là nàng, thiếu chút nữa đã yêu Cảnh Kha. Từ của Thương Nguyệt tới được tay Thanh Phong là lúc Giang Nam đã là tháng 6. Giang Nam mưa gió mịt mù, mây khói mù mịt, có hai chiếc thuyền nhỏ nằm trên sông Tần Hoài, đuôi thuyền đung đưa khi gió thổi qua. Căn nhà mà Hoàng thượng đã ban tặng cho Lan Thương nằm ngay bên sông Tần Hoài, khi mở cửa sổ ngươi có thể nhìn thấy màn mưa mù mịt Giang Nam. Thanh Phong không ở đó, nàng một mình tìm một gian khách điếm, ban ngày ra ngoài học chế hương, chạng vạng trở về khách điếm nghe Tần Hoài khóc. Thời gian Lan Thương đi trị thủy thường xuyên viết thư cho nàng, nàng chỉ đọc rồi giữ chúng trong tay, rất ít khi hồi âm cho hắn. Thư của Thương Nguyệt đã được hồi âm, trong thư của nàng ta kể rất nhiều chuyện thú vị, đến cuối cùng mới Vân Đạm Phong Kinh nói một câu, này ta không còn là Vương Phi, lần tới gặp mặt thỉnh ngươi gọi ta là Thư Tiểu Thư. Thanh Phong không biết vì sao tay run lên, bức thư chấn động rơi ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng trôi trên sông Tần Hoài theo dòng nước mà đi. Trước đây ở Kinh Thành hiếm khi nghe nói có danh môn khuê tú nhà ai Hòa Ly, lúc ấy khi bá tánh tầm thường Hòa Ly thường làm ầm ĩ ở nha môn, phủ nha khuyên một câu đã lập tức trở về như trước. Phủ nha kia thường khuyên như này, vừa nhắm mắt mở mắt cả đời liền đi qua, có chướng ngại nào mà không vượt qua được. Hai phu thê, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, sẽ không có mối thù nào tồn tại quá một đêm. Một giọt nước mưa rơi trên mặt Thanh Phong, lúc này nàng mới nhận ra trời mưa lớn rồi. Nàng vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ, nhìn thấy ở một nơi xa có một người, một tay cầm ô, một tay nắm lấy vạt áo, đi trong cơn mưa. Lúc này nổi lên một trận gió, thổi dù hắn xốc về phía sau, hắn xoay người sang chỗ khác chỉnh lại cây dù, sau đó xoay người bước nhanh. Âu Dương Lan Thương người đi vội vàng, không biết là từ nơi nào trở về. Thanh Phong rụt đầu lại nhìn hắn một cái, mấy ngày này hắn chắc hẳn đã rất mệt mỏi, thân thể cường tráng mấy ngày trước dường như đã gầy đi một chút, dưới cửa sổ, nàng nhìn xuống, chiếc ô như một cây nấm lớn. Vì vậy, nàng đứng dậy đóng cửa sổ, lấy khăn tay lau mưa phùn trên tóc. Vừa mới bỏ khăn xuống thì nghe thấy tiếng đập cửa, nàng lười nhác hỏi một câu. Ai đó, là ta, giọng nói Lan Thương mang theo một chút mệt mỏi, Thanh Phong đứng dậy mở cửa, không khí ẩm ướt từ cơ thể hắn sộc thẳng vào người nàng, thấy da mặt Thanh Phong nổi da gà, hắn vội vàng lui về phía sau một bước. Trời lạnh, chiếc ô được đóng lại dựng ở ngoài cửa nhỏ nước, hắn đứng một hồi mới vào đóng cửa lại. Hắn nhận lấy chiếc khăn Thanh Phong đưa cho, lau mặt và mái tóc bị nước mưa vô tình làm ướt, cởi áo khoác và giày ướt ra chật vật một chút thì hắt hơi một tiếng. Lạnh không? Thanh Phong quay người rót cho hắn một chén trà nóng, Lan Thương lại hắt hơi một cái, xoa mũi rồi cầm lấy chén trà uống cạn. Có một chút, trên đường đi vội quá ta ngủ không ngon, khi vào Kim Lăng thì lại bị mưa chụp lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn đứng sang một bên nhìn Thanh Phong. Sau sự cố lần trước hắn bị cấp báo triệu đi, trong lúc đi vòng qua vòng lại có gặp nhau hai lần, nói chuyện nghiêm túc cũng không có. Hắn chỉ kịp nói cho nàng về tòa nhà ở Kim Lăng, muốn nàng đến ở, nàng lại không chịu. Lúc này hắn đứng ở kia, bất luận thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, nhờ nàng rót thêm một chén nước ấm. Thanh Phong, một tiếng, lấy chén đi đến bên cửa sổ, chén vừa đặt tới trên bàn, nàng đã bị hắn ôm vào lòng ngực. Nàng đừng quay đầu, sẽ xong ngay thôi, ta hẳn đã bị cảm lạnh, ôm một chút như vậy là ổn rồi. Tay hắn giò tới nắm lấy tay Thanh Phong, cầm tựa lên bả vai nàng, nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rơi này thực sự dễ nghe hơn tiếng khóc thét. Lan Thương nghe tiếng khóc than mấy chục ngày, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con, tiếng khóc hô thiên thường địa của bà lão, ông lão che mắt lại khóc, khóc đến mức khiến tim hắn tan nát vài lần. Lúc này hắn rốt cuộc mới cảm nhận được vì sao Hoàng thượng có khi sẽ chém người, có chút sâu mọt không chém thì giữ lại làm cái gì. Thanh Phong, hà, trước đó vài ngày ta có đi ngang qua Cô Tô, phu tử dạy thêu của nàng hỏi bài tập của nàng. Ồ, vẫn chưa làm xong. Lan Thương nghĩ thầm muốn hỏi nàng có nhớ mình không, nhưng cảm thấy những lời này hỏi ra thật dư thừa, vì vậy chỉ. Một tiếng, Lan Thương cứ ôm nàng như vậy, cảm thấy an ổn, mí mắt trên mí mắt dưới vật lộn một trận, rốt cuộc chịu không nổi. Ta mượn nơi này của nàng nghỉ ngơi một lát có được không? Không được, Thanh Phong nói. Không được, lại tránh khỏi cái ôm của hắn, kéo chăn ra, vỗ vỗ cái gối đầu, rồi sau đó ở bên gối ném một cái khăn. Nàng trước mắt mạnh miệng, tâm lại mềm. Âu Dương Lan thương mệt thành ra như vậy, nàng dĩ nhiên không thể nhẫn tâm đuổi hắn đi. Lại đi lấy nước âm đặt ở mép giường. Trái tim Lan Thương dịu dàng lại thêm mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn nàng cười cười, chân như bỏng nước, cả người ấm áp, chóp mũi có tầng mồ hôi mỏng. Thanh Phong đem chậu rửa chân tới, nhưng lại bị hắn kéo lên giường, nàng kinh ngạc vội vàng nói. Không phải nói muốn ngủ sao? Đúng, nghi vấn trong mắt nàng không vơi được, Lan Thương cười khẽ ôm nàng ở trong ngực. Giờ ngủ đi, vừa dứt lời, hô hấp liền trầm xuống. Sức tay hắn không nhỏ, hắn ôm chặt lấy Thanh Phong, giống như sợ nàng chạy trốn. Thanh Phong mấy này ngay cũng ngủ không ngon, có phần lo lắng cho hắn, giờ hắn về rồi, nàng mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Lúc này trời mưa, ngủ rất say. Giang Nam tháng 6 ẩm ướt, được thân thể Lan Thương ấm áp hong khô, Thanh Phong vừa ý hơi ấm mà ngả vào vòng tay hắn, khi nàng mở mắt ra, mưa vẫn rơi, nàng nghe thấy tiếng mở cửa. Cẩn thận rời khỏi vòng tay của Lan Thương, nàng mặc lại quần áo rồi mở cửa. Còn ngủ à, Tuyết Diên là đang hỏi Lan Thương. Thanh Phong nhìn lại và gật đầu. Chủ quán dưới lầu mới hâm nóng lại tiết canh vịt, có muốn đi xuống uống chút không? Thanh Phong lắc đầu, ngủ chưa đủ, vậy thì ngủ đi, chúng ta đều ở dưới lầu, nếu người xảy ra chuyện gì thì chỉ cần dậm chân là được. Nói xong, nàng ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, rời đi. Thanh Phong có chút lạnh, cởi giày lên giường, lại tìm vị trí ở trong lòng ngực của Lan Thương, vừa định nhắm mắt nhìn thấy Lan Thương mắt đã mở to một nửa, chẳng sợ chỉ mở to một nửa, bên trong rất sáng, khiến Thanh Phong có chút muốn chạy trốn. Nàng có lạnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Thương đi tìm cổ tay của nàng, thấy lạnh. Hắn nắm nó trong tay. Mấy ngày này không thấy trời nắng, chỗ nào chỗ nấy đều ẩm ướt, khi ngủ liền cảm thấy như đang ngủ trên mặt nước. Lan Thương bật cười kéo nàng vào trong lòng ngực, đem chăn quấn chặt lấy hai người, lúc này mới lại hỏi nàng. Nàng có muốn về kinh thành không? Thanh Phong nhớ tới thư của Thương Nguyệt, trong lòng chợt lay động, nhưng lại luyến tiếc phong cảnh Giang Nam, không trái cũng không phải, nên lông mày nhăn lại. Môi Lan Thương bắt lấy, ủi lại lông mày nàng. Không được nhíu mày, không được bẹp miệng, môi hắn đổi theo, ngăn câu nói. Ta không, của Thanh Phong ngắt lại. Chỉ nụ hôn này đã khiến người đang ngày đêm nhung nhớ thở hồng hộc, ngăn tay hắn lại. Nguyệt sự, Lan Thương chỉ một tiếng, lại không dừng miệng, đưa môi lướt dọc theo đường may của cổ áo, cho đến khi Thanh Phong vội vàng nói đừng làm loạn, hắn mới dừng lại và cười lớn thành tiếng. Cách chương.